Rồi nội dung thứ hai đó là kinh kinh Phật Chí hả, kinh Phật Chí. Kinh Phật Chí thì cái kinh này bảo hỏi chúng tôi đã có nhớ nhớ đã có nói qua rồi, tức là ngài Lấy Quân Đức Phát Đi Giá thì tên đời của ngài đó chỉ là Phát Đi Giá thôi. Ngài xuất thân từ một cái gia đình rất là gia thế hả, có gia thế giàu có, rồi ngài đi tu. Mà có điều là theo cái nghiệp cũ trong kinh nói, cái nghiệp xưa, nghiệp cũ của ngài đó, thì ngài có một cái ngoại diện hơi khó nhìn, ngài không có đẹp, ngài rất là thấp người, ngài rất là thấp người mà mập, ngài mặt mũi không có gì đặc biệt chói sáng hết, cho nên là ngài bị các vị tỷ kheo đó coi thường. Các vị tỷ kheo coi thường. Tôi chú giải nói là cái nhóm có một cái nhóm tỷ kheo, có một cái nhóm tỷ kheo gọi là thời Đức Phật, có hai có tỷ kheo thì đông lắm, nhưng có hai nhóm nổi tiếng. Nhóm thứ nhất gọi là nhóm Sắp Tát Arahat Bhikkhu, Hán đại dịch là Thập Thất Sư. Nhóm này gồm 17 vị tỳ kheo. Cái nhóm thứ hai gọi là nhóm Chấp Bát Ký Giác. Chấp Bát Ký Giác. Gọi là nhóm Lục Sư. Tại sao mà tôi ghi kỹ như vậy? Vì đây là những cái từ chuyên môn mà bà con biết được á, thì rất là tốt. Nhóm thứ ba đó gọi là nhóm Banh Giới Bát Ký Giác. Nhóm này là ai cũng phải biết rồi, không biết không được. Nhóm anh em Kiều Trần Như trong room còn nhớ nhóm này không? Alo, cái giá là nhóm, là group, nhóm năm vị, nhóm năm vị từng mà mình mới kêu nhóm năm vị, mình kêu là nhóm Kiều Trần Như đó. Còn cái nhớ hai nhóm kia đó là nhóm gọi là nhóm Thập Thất Sư, đó là nhóm gồm 17 vị, và nhóm Lục Sư là gồm 6 vị. Thì cư sĩ có lẽ ít có dịp biết, nhưng mà nếu mà quý vị là tăng ni mà nghiên cứu về luật tạng đó, thì trong luật tạng Pali đấy là nhắc tới hai cái nhóm này là nhắc cơm bữa, tức là hai cái nhóm này đó là đi đâu cũng là rắc rối hết. Rắc rối hết. Thí dụ như là chỗ như có một lần nữa khi đó, cái nhóm mà Lục Sư này đi đến chỗ của nhóm Thập Thất Sư đó, thấy người ta ở trong rừng như đó, người ta cất cốc, cất ta lấy lá lấy cây, người ta làm cái cốc đẹp quá để người ta nhập hạ đó, rồi cái tới rồi cái chen lấn giành chỗ người ta. Nhóm kia đông nhưng mà họ hiền, cũng quậy nhưng mà hiền, quậy mà quậy lòng. Cái nhóm này là quậy cái kiểu mà coi như hơi bạo lực á, nhóm nhóm nhóm nhóm Lục Sư là nhóm 6 vị hơi bạo lực. Đại khái như vậy. Ông sư nha, tỳ kheo tu hành đàng hoàng lắm, có cái tật vậy đó, hơi hơi hơi ba gai vậy đó. Thì ở trong đây đó, trong chú giải kể rằng cái nhóm nhóm nhóm 6 vị này nè, thấy ngày ngày lấy của nó có phải đi giá mà mình thấp người nhỏ bé như vậy đó, mấy vị mới truyền tay nhau bồng á, bởi để anh tay truyền nhau giỡn, giống như mình đánh vô lây vậy đó, đánh banh vậy đó, giỡn vậy đó. Thì Đức Phật càng thấy như vậy, ngài mới trách, nó không có nên đối xử với một cái vị bạn tu mình như vậy. Thì ngài mới kể lại chuyện xưa, chuyện xưa cái vị này do cái ác nghiệp đời trước, thích ác nghiệp đời trước thì bà không được kể rồi. Một là lông trong một kiếp làm vua đó, có thói quen rất là kỳ cục, rất là bệnh hoạn, đó là thích đem mấy người già trong xứ ra để mà bắt làm trò, để cho mình tiêu khiển, cho mình vui. Thì cái chính cái chỗ mà không có tôn kính người lớn tuổi vậy đó, thì nó có nhiều cái quả. Một là bị người ta hà hiếp coi thường, mà cũng có thể là bị dẫn tới cái nghiệp yểu thọ, bởi người ta nói là kính lão bắt thọ, mà có nghĩa là mình tôn trọng cái người lớn tuổi vậy đó thì mình được thọ, còn đằng này bị này coi thường người ta. Cho nên là kiếp sau thì đời sau đời đời sinh ra nó là luôn luôn bị một cái khuyết điểm nào đó để cho người ta coi thường, để thấy chứ có gì hết, bị một cái khuyết điểm gì đó để người ta coi thường. Thì đó là nói về cái nghiệp xấu, còn nói về cái nghiệp tốt á, nói về cái nghiệp tốt á, thì cái vị này đó là coi như là cách đây 100.000 đại kiếp là đã từng gọi là